Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của quyển sách này, Hồi Dương Nhân Quả phần 1B. Kéo số thứ nhì họ Tần ở huyện Hớn Dương, tú tài thi đậu tấn sĩ, làm quan tri phủ, phủ Thái Nguyên, 3 năm mới thác. Phạm này khinh dễ bực thiên đình, không kể mạng người, trấn nhậm 3 năm, ăn hối lộ tới mười mấy muôn trượng, không cần việc nước. Đời này người đặng thi đỗ làm quan là vì kiếp trước là thầy chùa, có công dọn đường núi và đắp lề vài trăm trượng, vài ngàn thước mộc. Nào hay đời nay đổi lòng tới thế, mà phụ ơn Ngọc Đế bàn thưởng. Phán quan đọc án rồi, họ Tần tâu. Tôi khi sống mê muội không dè có việc địa phủ xử tội như vậy, nay mới ăn năn tỉnh lại. Trong nhà tôi còn vài muôn lượng bạc, nay thấy đền vua hư cũ, dưới đền nhiều hồn đói rách. Tôi tình nguyện dừng hết bạc mà tu bổ đền vua, còn dư thì bố thí cho hồn đói mà đền tội chẳng biết ý vua định thế nào. Phán rằng, nay người ăn năn đã muộn quá, đền âm phủ của trẫm, há dùng của vay, vọ mà tu bổ sao? Còn ngạ quỷ, ma đói là tại chúng nó khi sống làm dữ, nay phải chịu khổ, ai cần bố thí cho nhọc công. Huống chi lúc người còn sống, hay kiếm mưu này thế kia mà thâu của cho nhiều, nào có ai thương ai đói mà bố thí. Phải chi người làm phước cho sớm, thì đã tiêu hết tội rồi, đâu có ngày nay mắc án, mà lại vài muôn trượng đó có phải của ngươi sao? Mười mấy năm trước, trẫm đã cho oan gian đầu thai làm bốn trai hai gái của ngươi. Ngươi thác chưa đầy hai tháng, chúng nó theo đàn điếm bài bạc, đã phá hết ráo sự sản rồi. Ít lâu đây con trai ngươi sẽ đi trộm cướp, con gái ngươi sẽ vào lầu xanh, làm hư tiếng tông môn không tốt. Họ Tần nghe qua động lòng khóc ngất, tiếng rống ồ ồ. Quỷ sứ lấy chùi đồng đập đùa, té xỉu tại đất. Giây phút tỉnh hồn, bị dẫn qua địa ngục. Phán quan truyền dẫn hồn kế đó vào nữa, đọc án rằng phạm hồn họ Triệu ở huyện Quỳnh Châu, trước làm thơ lại, thơ ký, sau lên chức huyện thừa tại huyện Vĩnh Bình mới chết. Hồi 18 tuổi làm dữ rất nhiều, đến làm quan ăn của chúng hại mạng dân, sai thâu thuế kẹp khảo dân nghèo, lo vừa ý quan trên, khắc bạc dân dưới. Đáng ghét là hai khoản này, đi xét án nhân mạng, cứ theo tiền mà làm thiệt giả, nghĩ là lo bạc thì quả bị giết cùng gọi là tự vận, không lo bạc thì tự vận cũng vô là giết. Còn xứ điền thổ, hễ ai lo nhiều bạc thì đặng ruộng đất, nên trong túi tham đựng vài ngàn lượng vàng, bởi thế khi còn sống đã phạt tuyệt tự mà chưa hết tội. Nay trước nấu dầu mà rửa hơn cho dân, rồi sẽ công địa ngục A Tỳ không đặng đầu thai nữa. Họ Triệu tâu, lời xưa nói vì nghèo mới làm quan, như vậy ăn của dân cũng là phải. Nếu buộc sự ăn hối lộ mà làm tội, thì kẻ làm quan lấy chi mà nuôi gia quyến và đãi quan khách, của đâu mà đi lễ quan trên? Phán, như minh oan cho ngươi, hoặc lấy lẽ ngay mà xử cho trúng phép công bình theo luật. Kẻ khỏi hàm oan, người ngay khỏi bị hại. Người cảm ơn vì sự công minh, nếu chúng nó giàu có cảm ơn, nên vui lòng mà cho tới bạc nghìn, mình cũng không lỗi. Chớ như không lợi ích cho người chút nào, lập thế bài mưu mà ăn tiền, thì oan ức người ngay lắm tội biết bao nhiêu. Người thử nghĩ, những của người ăn đó, có phải nghĩa công bình chăng? Người ta có vui lòng tình nguyện đền ơn cho người chăng? Có đáng công ơn theo lẽ minh oan, tự nhiên mà người cho chăng? Phải là kiếm cơ lập thế mà cướp của chăng? Người còn già miệng chữa mình sao? Họ Triệu tâu, tôi có ăn chay vía tam quan là ba rằm lớn, tam ngương, rằm tháng giêng vía thiên quan, rằm tháng bảy vía địa quan, rằm tháng mười vía thủy quan. Thiệt là trong ba vị tam quan đại đế bảo hộ, nào hay bây giờ bị hoạn nạn này, ba vị tam quan đại đế sao chẳng đến mà cứu tôi? Phán rằng, lời nói dữ ấy, tội đáng bằng hai, lấy bàn sắt vả miệng nó 10 cái. ba vị Tam Quan Đại Đế là Thiên Quan, Địa Quan, Thủy Quan, ba vị thần ngay thẳng, phò hộ người lành. Người làm lành tuy chẳng ăn vía ba rằm lớn, ngầu cũng thêm phước. Há bảo hộ ngươi là bọn không nhân nghĩa sao? Nếu ngươi làm lành mà ăn chay, thì chay ấy giúp thêm việc lành. Nếu mà làm dữ mà ăn chay, là giới việc ăn chay mà làm dữ. Sao dám nói hồ đồ? Truyền dẫn qua ngục. Phán quan đọc án kế. Họ Châu ở huyện Đông Thành, qua ngụ đất Hớn Khẩu, nỗi lo thợ bạc, hay chế bạc thấp, bạc giả mà hại người mất tình nghĩa, hư thể diện, làm tội nhiều lắm. Trừ ra một tội đáng giết là một người buôn bán ở huyện Kỳ Thủy đem 130 lượng bạc lọc có dư mướn y nấu ra bạc chính, nghĩa là bạc 10 nấu ra bạc chính, 9 chỉ bạc pha 1 chỉ đồng. Nó lấy hết phân nửa bạc lọc pha đồng phân nửa, nấu ra bạc 5. Kẻ buôn bán lầm sau buôn bán nửa đường mới hay bạc 5 bị lỗ, tức mình mà chết. Tùy người ăn gian 60 lượng bạc lọc, bị thời khi uống thuốc đã hết tiền hết bạc, mà còn hỡi con, tra bộ trọn đời ngươi, không có điều lành mà trừ cấn, nên truyền dẫn qua hỏa thành, thành lửa, mà thiêu trọn 1 tháng, cho người bớt tức, rồi dám vào địa ngục không đặng luân hồi. Phán quan đọc án kế. Họ Tiền ở huyện Ma Thành, xóm Trịnh Gia, làm cai trong huyện ấy. Cả đời hay xúi chúng kiện thưa mà ăn chia của đem lo. Nó có xúi người cháu chồng kiện thím dâu va thủ tiết, đoạt sự sản của thím dâu mà ăn lo lót, ăn chia hơn 500 lượng bạc. Tiết phụ bị hiếp, tức mình phải bệnh mà chết, huống chi còn nhiều tội dữ khác, có lẽ nào mà đặng đầu thai, dẫn nó quăng lên núi đao mà trị tội. Họ Tiền tâu: Tôi có cử sát sanh 6-7 năm, nhờ ơn vua Dung chế. Phán: Người đừng nói khào, đã biết cử sát sanh là việc lành, sao người biết tiếc mạng vật mà chẳng thương biết mạng người? Người thuở nay xúi kiền cáo tranh đua việc quấy, lại chẳng biết mấy mạng, cứu sống mạng vật mà giết chết mạng người, ấy là không phân gốc ngọn lớn nhỏ. Thượng đế có vì sự nhỏ mọn ấy mà tha tội lớn hay sao? Huống chi người cử sát sanh mà làm mặt tốt, mua danh lành chớ không phải lương tâm chẳng hở. Song người kêu này lắm, trẫm tha khỏi còng ngục Đao Sơn, cho được đầu thai mà phải làm con nhà nghèo, mang hai tật câm và quán, đi ăn mày trọn đời. Nếu biết thân mà giữ bổn phận, đền tội mãn đời, sau sẽ nghĩ lại. Phán quan đọc án kế. Họ Thơ ở Phủ Thừa Thiên, còn chức điền sử. Bổ làm thơ lại, thơ ký tại phủ. 30 tuổi mà chết, hồi xuân xanh đánh bóng quyến người, phá của chúng. Hai mạng người không biết bao nhiêu, tuy tại chúng nó đắm xa, song cũng tại ngươi tham của mà quyến luyện, không thể nào dung tội ngươi được. Huống chi, người trưởng thành mà tại càng đắm xa tựu sắc lấy vợ con người, chẳng biết bao nhiêu mà kể. Nếu nàng nào không thuận, thì lấy thế quan mà vu họa hại người. Cho nên vào nhà nào, phụ nữ cũng sợ oai mà chịu hiếp. Tội dâm ác thái quá, giết cũng chưa vừa, đáng giam vào trong ngục đao kiếm. Phán quan tâu: Tên tội này có hiếu với mẹ lắm. Mẹ ngoài 60 tuổi đầu nặng, y sắc thuốc nếm rồi mới dâng. Đêm nằm không cổi dây nịch, vài tháng như vậy, con mẹ bệnh ngặt, ăn không đặng. Y cắt thịt bắp về nấu cho mẹ uống đỡ, nước cho bổ. Sống ráng vài ngày như vậy cũng nên rộng dung chút đỉnh. Phán: Thượng đế tuy ghét tội dâm ác lắm, mà rất trọng con Thảo, bởi nó biết nuôi cha mẹ là hiếu, mà chẳng biết giữ mình mới trọn hiếu. Trẫm tha cầm ngục đao kiếm, lại đặng luân hồi, song làm điếm lầu xanh mà đền tội dâm ác. Nếu sau biết ăn năn sẽ nghĩ lại. Phán rồi cấp điệp giấy quà cho vua Đông Nhạc mà đầu thai. Phán quan đọc án kế. Họ Tôn ở huyện Võ Xương, 19 tuổi cải họ Trương đi lính hầu tại phủ. Đã hay bờ đỡ quan phủ, lại thạo bu việc, lớn mật dạng dĩ, giang hùng hẳn hoi. Hầu việc các dinh, ông quan nào cũng bị y nói gạt hết. Đến đổi mạng người sống thác đều tại tay y. Việc phải quốc đặng thất đều tại miệng nó. Sự dữ đã đầy, tội đếm không hết. Luận tội dương gian khó thứ, luật hình âm phủ không dung, mau dẫn qua địa ngục Đao Sang. Họ Tôn tâu: Tôi có dùng 50 lượng bạc mà thếp vàng cho Phật tại chùa Báo Ân, lại cúng bạc dầu thắp đèn ăn chay, niệm Phật Di Đà 1000 câu. Phán: Đờ khốn nà! Nếu làm dữ, sau biết ăn năn chữa lỗi, làm phước niệm Phật, trời thì trời tha tội, có đầu mượn tiếng cúng chùa niệm Phật, mà làm dữ thẳng tay. Phật Di Đà há giúp sức cho người làm dữ sao? Ví dụ, kẻ vì tửu sắc sanh bệnh, uống thuốc bổ dưỡng lại. Nếu cử tửu sắc thì uống mới hay. Nếu mê sa tửu sắc như xưa, thuốc bổ sao cho lại tửu sắc? Lẽ nào thuốc giúp sức cho kẻ tửu sắc nổi? Dẫn nó qua ngục cho mau, đừng để cãi ráng. Phán quan đọc án kế. Họ Ngô ở huyện Huỳnh Cang hồi nhỏ đi học, thi khoa tú tài không đậu, học qua nghề viết đơn mướn. Vua phán: Xưa nay kẻ viết đơn thưa kiện, không có ai hiền lành bao giờ. Họ Ngô tâu: Tôi là kẻ đại thơ, cứ viện cho kẻ dốt, chớ không làm điều chi dữ. Phán: Kẻ bố thí chẳng phải tại của mà tại lòng. Kẻ chém giết, tội chẳng tại gươm mà tại ý. Người đã viết đơn kiện cáo, trong ý tính nói bó buộc cho gắt, như muôn ngọn lửa cháy lau khó dục. Nghiêng mực độc hơn ao huyết, ngòi viết bén quá lưỡi gươm. Đặt một chữ phá nhà người rất dễ, sửa một nét giết mạng chúng như chơi. Dưới lửa độc đủ đồ roi kẹp, trên tờ đơn đều cửa ngục hình. Sửa đi còn sửa cho hay, buộc trước lại buộc sau cho gắt. Kẻ quả tang muốn bắt cho mau người không tội quyết gài cho chắc. Có khi trợ tiên cáo mà nói gián, gặp lúc binh bị cáo mà hại tiên cáo nguyên cáo. Nhiều lúc lời mà làm bộ giết tiên cáo mà hại bị cáo. Lòng độc như yêu khôn độ, mưu sâu tờ quỷ khó dò. Kể sao cho xiết sự tội ác của ngươi, mau dẫn qua mổ bụng rút ruột, hành cho đủ tam đồ, rồi sẽ giam hoài nơi địa ngục. Phán quan đọc án kế. Họ Trần ở huyện Kỳ Thủy bị án ăn trộm. Vua xem án rồi phán rằng: Người may đặng làm người, sao theo trộm cướp? Họ Trần tâu: Tôi hồi nhỏ thiếu ăn thiếu mặc, cha mẹ em út kêu đói như bọng. Vả lại năm thất mùa, lúa gạo mắc, sâu gao thuế nặng, cũng chẳng đã mới đi trộm cướp. Vua ngó phán quan mà phán rằng: Người này tuy là trộm cướp, song nói cũng phải lẽ. Hãy tra bộ sổ cho kỹ, coi lám các an ra thế nào. Phán quan tra bộ rồi tâu rằng: Họ Trần có giật đồ của kẻ buôn bán, đi ngang núi Mai Lãnh tại huyện Kỳ Thủy. Sau bị bắt nguội, giải đến quan họ Từ, vốn là người ở huyện Ngô, phủ Tô Châu. Truyền y viết lời khai, họ Trần viết bài thơ như vậy: Bất tu hiệp bác, bất tu sao, nể tỷ xuyên du, thuật tánh cao, xa thủ thù nhân càng giữ não, măng sang đô thị sát nhân đao. Thích Nôm: Lựa là kẹp khảo, lựa là tra, chức niệm nhà ngươi xảo quá ta, tài xá móc gan rồi lấy huyết, gươm đao đầy bụng mổ hằng hà. Quan Hiền họ Từ xem thơ rồi mới nói với các thơ lại rằng: Chúng ta thiệt cũng như ăn cướp, còn muốn xử tội ăn cướp sao? Các thơ lại cai bếp quân lính đều đi bắt đầu này đầu kia mà kiếm chác cho ta, thì cũng như bọn lâu la kiếm củ tang cho chủ trại. Chi bằng ăn năn cho sớm, lò tu nhân tích đức mà nhờ thân sau cho khỏi mắc đọa. Các người nhà dịch đều bẩm rằng: Chúng tôi đã tập quen thói dữ rồi, vả lại bị nuôi gia quyến, khó nổi ăn năn chừa lỗi. Họ Trần tâu: Có khó chi, kẻ tu thân phải có can đảm trí tuệ khác hơn người thường, cũng sấn sức mạnh mẽ như lòng đứa đi ăn cướp thì mới nên việc. Đứa trộm cướp dạng dĩ không sợ mới dám phá cửa mà giật của người, dễ như trở tay, muốn làm sao thì làm vậy. Nếu quyết hồi tâm đi tu thì cũng phải can đảm sấn sức như vậy, thì giữ nào mà bỏ không rồi, lành nào mà không làm đặng. Nói rồi ngâm bài kệ như vậy: Nho kêu thi, Phật kêu kệ. Càng đạo bổn bất dẫn nhân hung, pháp khánh bất hội giáo nhân thiện. Càng đạo pháp khánh lưỡng bô tình, chỉ thử nhất tâm phân lưỡng nguyện. Hướng lai thất cước tự du du, kim nhật hồi đầu dài chiên chiến. cải ác tùng thiên hữu hà nan, tác đạo vi quan cù mạc luyến. Thích thơ nôm: gương trừng bá dục ngực người làm dữ, chuông tự nào khuyên thế ở lành. Chuông kiếm vốn không hiền mới độc, tánh tình sẵn có trượt cùng thanh. Xưa mê ngủ gục say vô độ, nay tỉnh ăn năn sợ thất thanh. Chừ lỗi hồi tâm tu dễ quá, ăn lo ăn cướp bỏ thì thành. Khi ấy nội nha môn nhiều kẻ hồi tâm, từ chức đi tu mười mấy người. Phán: quả có công đức ấy đủ chuộc tội trước, muốn chi lấy của chớ chưa hại mạng người, đáng giảm tội phân nửa, đáng ghét tội gian dâm. Vì no ấm mà sanh sự, phải suy phần đạo tặc, bởi đói nghèo không đủ mà liều thân. Sự cùng mà biến tội cũng đáng dung. Tha tội họ Trần, cho giấy qua vua Đông Nhạc, lãnh phần đầu thai làm thầy chùa Du Phương tại núi Thiên Thai. Nếu chịu khổ hạnh tu hành, sau sẽ siêu độ. Phán quan lại đọc án kế. Họ Trần ở huyện Viên Dương, từ hồi nhỏ hoang đàng, làm biếng, làm cho cha mẹ lạnh đói khổ, ưu phiền sanh bệnh mà thác, vì con không cần kiếm mà dưỡng nuôi. Còn nó, tới 49 tuổi cũng chết đói. Phán: tuy nó không làm điều chi dữ lắm, nhưng mà làm biếng lại xài lớn. Những đứa trộm cướp chẳng phải ham giết người lại đốt nhà làm dữ, đều bởi làm biếng lại xài to, tốn cùng mới biến ra nghề ấy. Cho nên siêng làm và tiện tặng thiệt là cội rễ nên nhà, mà cũng là gốc trao mình sửa nết nữa. Kẻ có nhân, người quân tử, ai cũng cần kiệm. Tại người không siêng làm mà chẳng tiết kiệm, để cho cha mẹ đói lạnh mà thác, như vậy không cần kiệm tuy là lỗi nhỏ, mà tội không nuôi cha mẹ là bất hiếu khó dung. Dẫn nó qua pháp trường, mổ bụng, lắc bao tử và móc ruột mà trị tội sai lớn, rút cho hết các sợi gân làm biếng mà trị tội bất cần. Này cha nó đã đầu thai làm chức thơ lại tại huyện Thường Châu ở sau Tây Môn, cho nó đầu thai làm heo của cha nó, đặng bán lấy tiền mà đền tội bất hiếu đời trước. Phán quan lại đọc án kế. Họ Khương ở Châu Hưng Quốc là nhà giàu bất nhân. Năm 11 tuổi, bị dân nghèo là họ Hồ giết. Họ Khương giàu lớn hơn nội châu ấy, vừa lúa mà bán cho các lái khắp nơi. Nội xứ chết đói vì trong năm thất mùa, họ Khương chẳng thí cho nhà nghèo một nắm lúa gạo. Khi ấy quan phủ quan huyện cho mời y, bảo bố thí cho dân đói. Y lo hối lộ cho khỏi bố thí, đến nỗi bà con hoạn nạn chết đói, y cũng không ngó tới. Phán: người bình sanh trọng tiền bạc, chẳng hề cho ai vay mượn, lòng ở khắc bạc gắt gớm độc hơn tội giết người, không thể nào dung đặng. Tâu: tôi mới biết gắt gao rít rống mắc tội nơi luật trời. Xin vương gia tha tôi về, đặng tôi cải ác tùng thiện, xuất hết của tiền lúa gạo mà bố thí cho dân nghèo. Xin vua rộng lòng y tấu. Phán: người còn trông sống lại hay sao? Kho lẫm trong nhà còn thuộc về của người hay sao? Con cái người đều là oan gia, thì con đòi nợ chưa đầy một năm nó đã phá hết sự sản, không còn sót món nào. Khương nghe rõ khóc ròng than rằng: tôi bấy lâu chắc lót quyết để lâu dài, cũng chẳng đã xuất một đồng điếu màu củi hoặc mùa rau cải cũng còn tiếc lắm. Ai dè còn là tội báo cừu nhân, đầu thai vào mà phá hết sự sản, tức biết chừng nào. Phán: cái tội gắt gớm cũng như tham gian, trước giam theo ngạ quỷ, bỏ đói cho lâu, sau sẽ cho đầu thai làm ăn may, chịu đói rách mà đền tội bỏ đẩy buộc chặt. Phán quan đọc án kế. Họ Doãn ở huyện Quy Đức, làm thầy thuốc mập mờ, hút thuốc pham chết vừa nam vừa nữ còn 11 mạng. Tánh hảo ăn thịt trâu lắm, bữa nào cũng có thịt trâu mới chịu cầm đũa, tội ấy cũng nhiều. Tuy trốn khỏi tội dương gian, chớ lánh sao cho khỏi luật âm phủ, Phán, phạt nó đầu thai làm trâu 11 kiếp, mà trự tội phạm thuốc 11 người. Phán quan đọc án kế. Họ Lý ở huyện Thần Châu, rồng nghề làm mai mối, miễn có tiền mướn mà ăn thì quyến dụ gạt con gái nhà lành, ở đợ làm bé mà chẳng động lòng thương. Đến nỗi làm mai con nít cho ông già, cột mối bà già cho trai nhỏ, bọn ấy không vừa ý, tức mình phát bệnh mà chết hết 7 người, vì không thể sanh đẻ nối đời đặng. Phán, bởi tội y nói xảo mà ru quến gạt người, nên bị án nặng, truyền cắt lưỡi, bẻ răng, bỏ xuống hầm đời đời, cho oan hồn bớt tức. Phán quan đọc án kế. Họ Phùng ở huyện Miễn Dương, là tên tá điền, năm nào cũng giấu bớt lúa mà đông chút đỉnh. Nếu năm nào mà trúng mùa, thì đem lúa ngâm nước một đêm mới đông lúa ruộng. Chủ điền tức mình, lấy ruộng lại cho người khác mướn, nó cũng thầy kiện, không chịu giao. Nếu làm ra lẻ, để cho người khác mần, thì tới khi gieo mạ, giống lúa sớm nó lén vải lúa muộn vào, hoặc lúa muộn, vải lén lúa sớm vô, lộn lạo cho thức mùa, phải bỏ cho nó mướn. Tội hung dữ ngang ngược thái quá không phải tầm thường, đáng phạt đầu thai làm đứa ăn mày bạc sụi mà đền tội ngang tàn kiếp trước. Họ Phùng bèn tâu. Tôi có thấy chỉ dụ của vương gia, phàm dân ruộng rẫy đều cần kiệm cực nhọc, dầu có tội gì nhỏ mọn đều rộng dung, vậy xin vương gia ân xá. Phán, kẻ lo làm ruộng tay chân mỏi nhọc không hở, ăn uống cực khổ dư ra thì bán cho đời, thiên hạ đều nhờ công lao kẻ làm ruộng, vậy mới có công với đời nên tha lỗi nhỏ, có đầu tham gian độc dữ như ngươi, đừng có nói nhiều chuyện, quỷ sứ dẫn đi giải cho mau. Phán quan đọc án kế. Họ Uông ở huyện Tham Âm. Cha nó ăn chay làm lành, nó chẳng nghe lời cha dạy, cả đời làm nghề đánh cá, mỗi ngày bắt cá chạch, lươn, tôm, trạch, cua đinh, không biết bao nhiêu mà kể. Cha nó có quở la thì nó cự và mắng lại như ăn cơm bữa, song nó có hiếu với mẹ lắm. Mẹ nó đau thì lo chạy than thuốc, nuôi dưỡng hết lòng. Bởi cớ ấy nên Táo Quân có tâu với Thượng Đế cho trừ án nặng. Vua ngó phán quan mà phán rằng, tên này trái lòng nhân của Thượng Đế, vì lòng trời muốn người vật sanh ra cho nhiều, không muốn giết hại. Rồi dây lại, quán quở rằng, loài cá trành cừu oán chi với người, nếu có việc chi phải lẽ như là cúng ông bà, nuôi cha mẹ cũng chẳng đã bắt đờ mà dùng. Vậy nên Đức Khổng Tử, cầu mà chẳng lưỡi cũng thể theo lòng nhân của trời. Nếu chài lưới đánh như người, mà nhiều người làm như vậy thì không còn sót tôm cá lương trạnh. Nếu tính mỗi mạng vật, cho người đầu thai mà thường mạng, thì muôn đời cũng chẳng dứt nợ oan trái ấy. Lại thêm mắng cha, tội lớn thấu trời, mau dẫn qua địa ngục. Phán quan tâu. Vương gia thường trọng chữ hiếu, tên này cơn mẹ bệnh, nuôi dưỡng lo chạy hết lòng. Khi mẹ liệt, nó lóc thịt bắp vế mà nấu cháo cho mẹ ăn bổ cầm hơi, cũng nên trừ cấn. Phán, bất hiếu với cha mà chí hiếu với mẹ, trẫm cũng rộng lượng cho trừ. Tính một tội đánh cá, cho đầu thai là một đứa hung hoang, 20 tuổi bị quan xử trảm. Phán quan đọc án kế. Họ Trần ở Hớn Trấn, lòng xảo trá mưu kế không lo nghiệp làm ăn. Hằng ngày rủ ren con em nhà lương thiện đánh bài bạc mà lấy sâu và ăn gian lần nữa. Đến nỗi nhiều người tán gia bài sản mà thói dữ cũng không chừa. Lại lập thế bắt con gái nhà nghèo làm hầu thiếp, như lập thế tiền trái hầu mãi. Hai tội nhập một nặng nề. Vua phán, nghề bài bạc hai người độc hơn nước lửa trộm cướp. Nếu bị thua quá thì phải bỏ nghề nghiệp đổi lòng ngay, gái trai cũng hư danh thất tiết, tới nỗi tan gia sản liều thân mạng. Người tai mắt không thiếu, đủ tay đủ chân, sao không học nghề nghiệp làm ăn ngay thẳng mà chi độ cho qua ngày. Trên làm tên dân không phạm luật triều đình, dưới làm người phải khỏi nhờ dành tổ phụ, nghĩ nào dùng tai mắt mà làm quấy, lò mưu kế mà gạt người. Cái thần hữu dụng làm tội vô cùng, khác nào ăn thịt người cho no bụng, phá nhà chúng đặng cho vui. Cho phải trả, tuy phạt người tuyệt tự, trừ mưu bắt chúng mà làm hầu, chớ tội chứa cơ bạc không thế nào trừ đặng. Quỷ sứ chặt 10 ngón và 2 tay, rồi mổ bụng móc tim rút ruột. rốt lại cầm hoài nơi địa ngục không đặng đầu thai. Họ Trần tâu: Tôi tối dạ đi học không nên, tập bài bạc kiếm tiền dễ lắm, lỡ vào nghề đó danh gian xanh lận, xong ăn thì vừa, thua thì trả, hai bên tình nguyện như nhau, cho tôi không giật cổ, xin vương gia dùng thứ. Phán rằng: Rủ rèn kẻ thiệt thà, ăn gian ăn lận, dầu anh em cũng quyết lột da, muốn chi bằng hữu mà không mở mật, khiến người mất của người mới đẹp lòng, ai dạy gì tình nguyện đem của mà cho ngươi. Cũng tại người lập thế thần mà đánh bẫy, ngoài chút ngót nói lời ngon ngọt, làm như thiết nghĩa ruột rà, nào là đãi ăn, nào là phục rượu, nào là đem nữ sắc mà quyến luyến cho mê sa, ấy là trăm mưu ngàn kế mà gạt người. Tội ác dương hầy mà bỏ luật dung tha sao cho đặng. Quỷ sứ cứ việc dẫn nó đi. Phán quan đọc án kế. Họ Lý ở huyện Hoành Dương đi lính tập theo quân du kích, còn họ Du huyện Huỳnh Mai cũng đi lính tập theo Sở cầm cờ đánh trống, còn họ Thanh cũng ở huyện Huỳnh Mai là lính pháo thủ của quan đề đốc họ Lý tự Giang Tư, ba tên ấy đều có đánh giặc. Vua phán rằng: Quân lính trong đội ngũ chinh chiến, tay cầm gươm súng, lòng tập hung hăng, thắng trận thì bắt vợ con người ta, thậm chí ăn thịt người nữa, tội ấy chẳng hèn đồng quăng lên ngục Đao Sơn cho đáng kiếp. Phán quan tâu rằng: Họ Thanh lúc phá thành Dương Châu bắt đặng ba người mà chẳng giết, bắt đặng hai người đàn bà mà chẳng động tới, đều trả lại cho chồng, hai người chồng đền ơn bạc tiền y cũng không chịu lấy, hai khoản ấy phước phần chẳng nhỏ, huống chi mỗi tháng ngày rằm với mồng một ăn chay tụng bảy biến kinh Cao Vương. Phán: Có công đức như vậy, trẫm cũng đáng kính đáng khen, cấp điệp cho họ Thanh qua vua Đông Nhạc mà đầu thai làm chức quan văn thất phẩm, sống 79 tuổi, không bệnh mà mãn phần, con cháu hai đời đều đặng công danh vinh hiển, còn hai hồn linh kia xử y án trước. Phán quan đọc án kế. Nàng Tiền Mẫu Nương ở huyện Gia Ngư ghen dữ và ngỗ nghịch với cha mẹ chồng. Vua phán: Nội một tội bất hiếu với cha mẹ chồng cũng đáng cầm ngục A Tỳ, còn luận lành giữ nó làm chi nữa. Nàng Mẫu Nương tâu: Tôi không dám bất hiếu với cha mẹ chồng, mà tôi còn ăn chay bố thí nhiều lắm. Phán: Dầu ăn chay bố thí như vậy cũng không chuộc nổi tội bất hiếu với cha mẹ chồng, song nghĩ người ăn chay bố thí nên tha tội sai giả mà thôi giải qua giam vào địa ngục, không đặng đầu thai mà răng những nàng dâu ngỗ nghịch. Phán quan độc án. Nàng Châu Tú Nương ở phủ Thừa Thiên có chồng mà lấy trai, ấy là tội nặng, lại thêm hại một mạng mọi gái. Phán: Đàn bà có đức chính chuyên một chồng, tánh nết phụ nữ phải hiền hậu lành mới phải đàn bà đức hạnh, ngươi là con khốn không biết xấu hổ, không giữ chính chuyên, lấy trai lang chạ, bởi là ham ăn làm biếng, không lo việc nữ công, ăn no ở không mơ tưởng việc dâm dục, tham ăn thịt mê uống rượu, lại đánh bóng trang điểm, bán dạng thuyền quyên, làm con trai đê mê mẩn, mang tiếng xấu danh nhơ. Mi đã thất tiết xấu xa, hại chồng mi mang nhục, hư thể diện cha mẹ tông môn của mi, không cần con cháu hổ thẹn, tuy đội lốt người mà khác nào súc vật, lại còn độc ác hại mạng mọi gái, sao không biết xét. Mọi gái cũng có cha mẹ sanh thành, bởi kiếp trước nó không tu, nên đời nay hèn hạ mi nết xấu cũng như là đứa hèn. Mà được sai khiến đứa hèn là quá phép, nỡ nào không có lương tâm mà đành đoạn hại mạng nó. Mau nấu dầu mà trị tội, lấy trai và cho oan hồn con mọi hết tức, rồi cầm hoài địa ngục không đặng đầu thai. Nàng Thanh Sửu, nương huyện Thanh Âm, hay suối chị em bạn dâu lối xóm rầy lội, hại con gái xóm ấy hàm oan tức mình thắt họng mà chết. Lại hay bảo mấy nàng thủ tiết lấy chồng, đẻ con gái năm lần đều trấn nước chết hết. Phán: Hại một người dân thì thường mạng một kiếp, nếu mà có hại một mạng ruột thịt, phải thường mạng hai kiếp. truyền quỷ sứ dẫn hồn con ma Thắt Họng và 5 con ma da nhỏ kéo nó xuống ao nước cho bớt giận một hồi, rồi bắt lên, cắt lưỡi, mổ bụng, móc ruột, không cho đầu thai cầm hoài nơi địa ngục, mà trừ cái tội khuyên tiết phụ cải giá và xúi chúng rây ra. Sử nương tâu: phải chăng tôi ham khuyên cải giá làm chi, bởi thế chúng nó còn tơ mà nghèo khổ, lại không con, thụ tiết ít gì, chỉ bằng cải giá cho qua ngày ấy, ấy là lòng tốt của tôi. Phán rằng: ác phụ không biết phải quấy, đàn bà may rủi một đời, nếu chồng thác thì phải thủ tiết. Thượng đế can kính vì tiết phụ, dầu có chết đói, ngàn muôn năm cũng ngợi danh thơm. Nếu nó muốn tái tiện, người cũng phải cản trở mới là lòng tốt, sao bảo nó cải giá, làm cho nó mang tiếng thất tiết trọn đời. Người đừng cãi sức nữa, mai giải đi hành tội. Phán quan đọc án kế. Lý Khải Nương là con đầy tớ nhà mễ, làm đổ gạo cơm trong bếp dính trên miệng lò, hủy hoại của trời hơn mấy năm kể chẳng xiết, là đổ đồ ăn. Hay ăn vụng ăn cắp của chủ, mà đổ thừa cho người, hại con đầy tớ khác phải đòn. Hay lấy bậy vào và dắt trai vào nhà, tư tình với chủ gái, tội ấy đã nhiều, lại hay cãi giá, tính đã ba đời chồng, tội nặng quá lẽ. Phán: người kiếp trước làm nhiều điều dữ, nên phạt người làm tôi mọi, sao không biết xét? Tuy là người mà làm mọi cũng như ngạ quỷ súc sanh bị cầm địa ngục. Ba điều khổ ấy, hỡi còn chưa biết ăn năn tu, mà nhờ kiếp khác. Phán quan tâu: mọi gái cũng con người, sao gồm ngạ quỷ súc sanh địa ngục? Phán: tôi mọi ăn uống không đặng tử tế, khác nào ma đói. Không ai lễ ma đãi, nào khác súc sanh? Không được có chồng sanh con, thường bị cấm cố, khác nào cầm ngục? Này không chừa lỗi, còn xử thêm cách nào? Phải hành cho đủ tam đồ mới đáng không đặng đầu thai. Phán quan đọc án kế. Lưu Thất Nương ở huyện Quế Lâm 40 tuổi mà không con, tánh đại dâm và ghen lắm. Chồng muốn cưới thiếp, Thất Nương không con. Chồng lén cưới vợ bé, gửi lối xóm. Thất Nương hay tin bắt vợ bé đặng, lấy bàn ủi, ủi phỏng mình, lỡ thúi mà chết. Phán: cấm chồng cưới cho tuyệt tư thờ mình, lợi ích chi đó? Huống chi, hành hình cách thảm mà giết người chắc dùng không đặng. Thất Nương tâu: đàn ông không con, cho phép cưới thiếp, còn đàn bà không con, chẳng cho cải giá, việc ấy mất công bình, thiệt sự hiếp tôi lắm. Phán: loài súc sanh không biết hổ ngươi, hãy con cải ráng. Buông lời nói hư phong hóa, không biết hồi sống bị kiềm chế chồng mi ra thế nào. Tánh đa dâm ghen tuông như mi, đáng phạt đầu thai làm con điếm. 30 tuổi mắc kẻ độc thúi lây cả thân mình, bỏ thay dọc đường, chó heo ăn thịt cho bỏ ghét. Phán quan đọc án kế. Tào Thị là gái săn ở huyện Ngô Giang Kế Thất Họ Chữ ở quận Trường Sa. Họ Chữ thác sớm, Tào Thị khắc khổ con ghẻ trăm bề. Các việc ăn mặc đều thua con chung. Lúc tới tương phân thì chia phần hơn phần tốt cho con mình. Lịa khắc khổ dâu ghẻ, tới nỗi tức tối sanh bệnh mà chết. Phán: con ghẻ thờ mẹ ghẻ có hiếu cũng như thờ mẹ đẻ một thể. Sao mẹ ghẻ khắc khổ con ghẻ dâu ghẻ đến thế? Thiệt là lòng như cầm thú, đáng đầu thai làm súc vật mới xứng tội. Phán quan tâu: Tào Thị đến già, lòng thanh niệm Phật và ăn chay cử sát sanh 3 năm, ăn năn đến tội, cầu siêu độ phần hồn. Phán: vậy thì khỏi đầu thai làm súc vật, song phải luân hồi làm tội mọi con dâu ghẻ mà đền tội trọn đời. Phán quan đọc án kế. 15 vị hòa thượng phạm tội dữ, vua phán: các sải xuất gia đi tu, lẽ thì thành làm Phật tổ, cớ nào đều đính bài tội dữ? 15 hòa thượng tâu: nhờ vương gia từ bi dung thứ. Phán rằng: các sải có hai tờ điệp của Phật Thích Ca mới gửi đến đây chăng? Đồng tâu: chúng tôi chưa hay. Vua gửi điệp văn đọc lớn rằng: chùa chiền đời nay đã biến hư lắm, mối đạo Phật lưu truyền đã mỏng rồi, như ngọn đèn gần tắt. Các sải tuy tiến đi tu, thiệt nhiều người dối tệ. Trong 1000 hòa thượng, lựa đằng chừng 1-2 người xứng đáng, không hổ thẹn mà thôi. cõi âm phủ phải tra xét cho hẳn hoi, đừng lầm các sải dối thế. Đọc rồi phán rằng, các sải đã thấy điều luật của các sải tại cõi này chăng? Đồng tâu chưa thấy. Phán rằng, để trẫm giảng các tội án trong điều lệ tu hành cho mà nghe. Các sải tùy đi tu mà trong lòng khác nhau hết. Có kẻ cường nghịch với cha mẹ, giận lẫy mà đi tu là tội bất hiếu lớn thứ nhất, còn nói làm chi? Có kẻ giận anh em vợ con mà đi tu, có kẻ bị cách xấu mắc cỡ mà đi tu, có kẻ quyết trốn sầu lậu thuế vì đói rách mà đi tu, có kẻ mê cảnh chùa tốt mà đi tu, có kẻ mê mấy sải nhỏ có bóng sắc muốn nhập vào cặp sách mới đi tu, có kẻ ham làm chức hòa thượng sang trọng mà đi tu, có kẻ mồ côi, không ai nuôi mà đi tu, có kẻ vô hậu, không ai hoàn dưỡng mà đi tu, có kẻ ngán việc đời là cùi giả, mộ đạo Phật là siêu độ linh hồn mà đi tu. Các sải ai tu về cớ nào thì khai thiệt. Các hòa thượng đồng tâu. Xin vương gia từ bi thẩm xét, thiệt chúng tôi ngán việc đời nên xuất gia đầu Phật mà cầu siêu độ linh hồn, chớ không có ý chi khác. Phán: các sải đời nào xưng tội, mấy thuở chịu khai. Truyền chỉ, Phan Quang dẫn các sải đến đài Nguyệt Cảnh chiều thử. Nguyên tại Nhất Điện là cửa đền thứ nhất. Vua Tần Quảng có lập cái đài Nguyện Cảnh phái bên hữu cái điện chánh. Đài ấy cao 11 thước, trên có treo cái mặt kiến Nguyệt Cảnh lớn 10 người ôm, mới giáp vòng bề tròn treo chiếu qua hướng đông. Trên giá treo mặt kiến ấy có để 7 chữ rằng: Nguyệt Cảnh đài tiền vô hảo nhân, Thích Nôm, trước đài Nguyệt Cảnh không người lành. Các hồn chối án thì quỷ sứ dẫn lên đài. Mà ngó vô mặt kiến thì thấy hiện nguyên hình từ nhỏ tới chết, làm những việc gì đều ứng hiện hình thù, như hát bóng đủ lớp nhớ lại nên chối không đặng. Vua Tần Quảng mới y luật mà xử, hoặc giải qua 9 cửa đền khác vân vân, 8 cửa có ngục mà thôi. Khi ấy, các sải từ người soi kiến đủ mặt rồi coi lại không có thầy nào chân tu mộ đạo cho thiệt tình. Coi ra 3 sải ăn mặn uống rượu, 1 sải tà dâm hãm hiếp, 4 sải mê các đào nhỏ thanh sắc, 4 sải tham bạc ăn gian của chùa, trừ ra có 3 sải cứ sớm tối tụng kinh, công phu cất chùa lên quốc Phật, lơ làm công quả trong chùa, chớ không thông mùi đạo. Vua cười ngất phán rằng, hèn chi Đức Thế Tôn quở trách các người làm hư trong đạo Phật. Liền phạt 1 sải gian dâm với 4 sải mê đạo chúng thanh sắc, còng 1 bọn tà dâm 5 sải đồng giam vào ngục. Tăng nho mới lập không đặng luân hồi, còn 4 sải rượu thịt đầu thai làm heo bà kia ăn cám hèm cho đã. Lại còn 4 sải ăn gian của chùa, phạt làm lừa 3 đời, chở đồ đi xa mà đền ơn cho các chủ bố thí, tại tham của cho nên cho chở đồ nhiều mới toại chí. Trừ ra 3 sải thiệt tha, tuy quyết chí đi tu mà chưa thông đạo vị, nên cho đầu thai làm thầy chùa mà tu nữa. Nếu siêng tu, hành rõ thấu 3 bậc thì cũng được khỏi đọa. Đền giải qua vua Đông Nhạc đi lại vua thứ 10, chuyển luân vương đầu thai. Phán quan đọc án kế. Họ Gia ở huyện Văn Mộng đưa đò dọc sông Bà Dương. Tháng chạp năm Nhâm Thân, lén giết một người bộ hành, lấy đặng 35 lượng. Bị chúng cáo, quan tra không đủ cớ tha về. Sau mang bệnh nghèo khổ đi ăn mày. Tới 38 tuổi biết tội mình mới đi tu. Cứu trùng kiến nhiều lắm, lượm giấy chữ cũng nhiều, ăn chay làm lành, thường bữa tụng kinh niệm Phật. Tu 20 năm như vậy mà cầu tiêu tội sát nhân và nhờ phước kiếp sau. Phán: mày người ăn chay làm lành, niệm Phật tụng kinh sáu hối, ăn năn cầu tiêu tội. Huống chi đã phạt làm ăn mày, đày đọa đến kiếp, nên trừ tội giết người mà lấy của. Họ Gia tâu: tôi trước đài phạm tội sau ăn năn tu hành, xin phương gia xét lỗi cho tôi nhờ. Phán: người hãy đứng một bên, đợi trầm sự án khác rồi sẽ định. Phán quan đọc án kế. Họ Lâm, huyện Bành Thạch, ông cha có làm phước giúp người. Còn họ Lâm kiếp trước là thầy tu, ăn chay bố thí 545 đôi giày rơm, trời lạnh bố thí cộng 65 chiếc chiếu. Nên đời nay 23 tuổi mà thi đỗ cử nhân, đậu rồi không giữ lòng lành. Tư tình với Kim Thục Cô là gái ở một xóm rồi bỏ, nàng ấy tức mình thắt họng mà chết. Vả lại nết tham, lãnh việc kiện mướn đem mối kiện thưa, ra vào chốn nha môn lo lót cho chúng, bởi cớ ấy giật được vài trăm mẫu ruộng trong làng, ăn thập trai chứ đặng một tháng ngã, lại nói, dẫu ngã mà kiếp sau làm ăn may cũng chịu. Quan Âm chuẩn đề đã phú táo quân, nhưng sớ tâu trên ngọc đế phân. Bỏ lệ chay kỳ là phạm luật Phật, nên phạt tội. Vua phán, người nhờ đức tổ phụ và kiếp trước có tu, mà thi đỗ cử nhân đáng lẽ tu thêm phước đức. Nào hay mê muội, lung lăng làm dữ, lại nói ngã chay, nguyện làm ăn mày. Đáng lẽ cho hành đủ tam đồ, song nghĩ người thờ quan đế với thờ quan âm hết lòng thành kính, nên nay xử trảm cho đặng luân hồi. Thầy hồn đổi xác, nhập vô thấy ăn mày là họ gia y theo lời nguyện. Còn Kim Thục Cô đã đầu thai rồi làm con mỏi xóm đồng. Ngày kia trước đi ăn xin cơm tại nhà chủ nó, cho nó đánh chết người mà thương mạng thắt cổ hồi đó. Còn hồn họ gia coi án trước, nhập vào xác họ Lâm, đặng làm cử nhân, sống hưởng phước tới 70 tuổi. Phán quan xứng danh rằng, tôi hồn họ Hàng mới 14 tuổi. Phán rằng, thằng nhỏ này làm những tội chi? Phán quan tâu, thằng này tuy còn nhỏ mà chửi cha mắng mẹ hoài hoài. Tội hỗn ấy là tại cha mẹ nó cưng quá, nên nó quen nết hỗn hào, mang tội bất hiếu thấu trời. Khi nó đi học, đạp giấy chữ tính tới 37.500 chữ có dư. Thường khi nó ăn cơm còn dư, đem đổ chỗ nhơ uế nữa. Phán, con nít không biết gì ấy tại cha mẹ nó hư, thương là hại nó. Đã phạm luật trời không lẽ dùng đặng, quỷ già xoa giải nó qua thành lửa mà đốt, không đặng đầu thai. Phán quan đọc án kế. Họ Châu ở huyện Tiêu Lương làm hàng trâu bò, họ Thẩm ở huyện Thạch Thủ làm hàng chó, họ Dương ở huyện Gia Ngư làm hàng heo. Phán, ba tên làm hàng này đánh quăng vào Đao Sơn địa ngục. Họ Dương khóc mà tâu rằng, tôi có ăn chay 3 năm theo kinh huyết bồn, vả lại làm hàng heo nhẹ tội hơn hàng trâu, hàng bò, hàng chó. Xin vương gia xét lẽ tôi nhờ. Phán, người ăn chay theo kinh huyết bồn mà cầu cho ai? Tâu, tôi cầu cho mẹ tiêu tôi. Phán, tuy theo kinh ấy là phi lý, hiển hoặc, mà lòng có hiếu đáng khen. Song người có hiếu với mẹ, sao không bắt chước lòng nhân của trời ưa sống mà làm heo? Tâu, xin vương gia xét lại, bởi cha tôi bảo nên phải làm. Vả lại heo là thú người hoạn dưỡng mà ăn thịt, không công lao với đời. Huống chi làm hành heo chẳng ít, ăn thịt heo lại nhiều, xin vương gia rộng lượng. Phán, người ăn chay theo kinh huyết bồn mà có tụng chăng? Tâu, có tụng. Phán, người sau bày đặt kinh huyết bồn, chớ không phải của tiên Phật đặt, phải chí người tụng kim can, chẳng những hồn mẹ ngươi tiêu tội, vong hồn 3 đời cũng được nhờ. Người có hiếu tụng kinh, trẫm trừ tội làm hàng heo, cho qua đông nhạc, đầu thai làm con trai mừng ăn. Còn hàng trâu bò và chó lại đây. Trâu bò cày ruộng mới có lúa cho đời, chó giữ nhà mới còn đồ cho chủ, chúng nó đều có công đức với đời. Người giết vật có công, không thể tha tội, phán quan tra thử chúng nó giết bao nhiêu chó, bao nhiêu trâu bò cày ruộng. Phán quan tra bộ rồi tâu. Họ Châu làm hàng 72 con trâu, họ Thẩm làm hàng hết 187 con chó. Phán, hàng trâu đầu thai làm trâu 72 kiếp, hàng chó đầu thai làm chó 187 kiếp, thương mạng cho đủ số rồi giam vào ngục ngạ quỷ, ma đói, không đặng đầu thai. Phán quan đọc án kế. Họ Vân ở huyện Thạch Thủ mới học làm thầy địa lý, họ Hà ở huyện Võ Lăng làm thầy coi số và coi tướng. Phán, thầy địa lý mập mờ, chỉ xấu là tốt, tốt gọi xấu, làm sai sách địa lý. Còn coi số coi tướng, nếu coi không thấu, cũng đoán hòa phước không nhầm mà khoe thiên văn. Coi số coi tướng có sai cũng không đến nỗi hại người, mà phải mắc tội nơi trời. Còn thầy địa lý lôi thôi, tuy không mắc tội nơi trời mà làm thiệt hại cho người, là dời đổi tổn hao, lại làm sái động địa cho người mắc họa, hoặc hư nhà hại mạng, tuyệt tự mới là tội lớn, chứ gạt người mà ăn tiền là tội nhỏ. Như vậy phải tính nó mà làm hại bao nhiêu nhà, thì bắt nó đầu thai làm súc vật mà thương bôi cho đủ số, rồi sẽ cầm hoài ngục A Tỳ. Còn thầy coi số coi tướng, quen thói nói lừa, gạt chúng mà ăn tiền, sau lưng người lại giận cho ít tiền mà mắng lén, chẳng hề dạy ai làm lành cho khỏi họa mà đặng phước. Phạt nó đầu thai làm thằng câm mà đi ăn mày tới 30 tuổi chịu lạnh và chết đói, rồi sẽ nghĩ lại. Phán quan đọc án kế. 7 tên học trò phạm tội. Tên thứ nhất họ Văn ở huyện Bành Trạch. Phán rằng: 7 tên phạm đồng lên đây. Trẫm coi các ngươi đều là ăn học hồi nhỏ, lo thi đậu mà hưởng sang giàu, xong có hiểu chút đỉnh đạo lý thánh hiền chăng? Các trò tâu: Cha mẹ với anh tôi dạy chúng tôi hồi bé là học mà đi thi, trong thi đỗ cho vinh hiển, ở nhà tốt sắm đất ruộng cho nhiều. Thầy chúng tôi cũng hiền. Phán: Trẫm nghĩ các người đều có căn trước, thiệt là rất may. Thứ nhất may đặng làm trai, thứ nhì may không tàn tật, thứ ba may đặng tính thông minh, thứ tư may đặng khóa đậu vào trường chánh. Đặng bốn điều may ấy mà quên căn tu kiếp trước, sao chẳng nghĩ đã đứng vào nghề sĩ là hơn nghề nông, nghề công, nghề thương. Bởi nghề nông ráng sức làm ruộng rẫy, thức khuya dậy sớm cực khổ, tay chân chẳng rảnh. Ăn uống rồi còn dư bao nhiêu thì bán cho người ăn. Ai ăn hột cơm của nhà nông đều là nhờ nông phu đổ mồ hôi xót con mắt mới có của ấy. Còn nghề công làm ra các đồ khí dụng mà bán cho người, thiên hạ đều nhờ cả. Còn nghề thương, xuống biển lên nguồn, chở chuyên hàng hóa mà bán cho đời dùng, khỏi thiếu. Như vậy ba nghề ấy đều có công với người. Còn các người chiếm nghề đứng đầu là nhất sĩ, có công chi với đời chăng? Các người hiểu nghĩa lý chữ nhu là thế nào chăng? Bởi chữ nhân với chữ nhu, bởi người phải cầu nhất sĩ mà nhờ. Song người cầu, mà nhờ các người sự gì có ích cho đời việc chi? Té ra các người mỗi ngày làm hao của trời đất, xài tiền bạc hàng vải của triều đình, biết các việc chơi bời, phải đơn đánh cờ, làm thơ uống rượu, ăn bận cho nhũng nha, dạo chơi cho khoái lạc, lại còn ra vào chỗ nha môn, lãnh phần lo lót, hăm dọa hàng xóm. Ngày sửa ra vậy, vậy sửa ra ngay, làm mất lẽ công bình, các độc ác hại đời chẳng kể xiết. Nếu thời may thi đỗ làm quan đặng quyền cai trị, thì thưa dịp ý thế cho đầy túi tham. Mượn cái oai triều đình, trổ cái tài chủ trại, trên dối chúa dưới hại dân. Chúa thánh ban ơn rộng, bị ăn gian nên lê thứ, hết nhờ. Dân nghèo chịu thuế sưu, vì hà lạm nên triều đình thiếu dụng. Trăm mưu nghìn kế cho lợi nhà mập thay, chứ không lo bày việc lợi dân mà sửa phong cho hết tệ. Thức khuya dậy sớm mà lo lập thế an dân, như cố ý cô lưu mà chờ hối lộ. Không cần lễ nghĩa, chẳng hề tu đức thanh liêm, mãn cậy oai quyền không thẹn làm điều tà vậy sao chẳng nhớ. Người xưa làm chức tú tài đã lo cho đời, cứ gánh vác việc thiên hạ, còn các người đậu chức tú tài thì mong ăn của thiên hạ cho lợi mình. Còn sự này đáng ghét lắm, bình thường hay khoe mình là trung hiếu liêm sĩ, thấy ai làm một điều chẳng ngay thì mắng nhiếc quá sức, tới phiên mình thì quên trung hiếu liêm sĩ, bỏ trôi theo dòng nước. Khi trước mắng người không ngay, nay ở vậy không cần ai mắng, sao gọi là biết tu ố mà xưng biết sĩ? Có một trò bèn tâu rằng: Tôi có công dạy học trò, cũng hữu ích cho thế. Phán: Người quả thiệt như Đức Thánh Mạnh Tử, lấy hiếu để trung tín mà dạy học trò sao? Chẳng qua là bậc dung sư, dạy cầm chừng mà hại đệ tử, cả ngày lo ăn thịt, nhậu rượu cho say, không công mà hưởng lộc, tội lỗi chẳng ít, còn kể công sao? Ngươi phải họ Ngu, ở huyện Tương Dương chăng? Tâu: Phải. Phán: Ngươi là thầy dạy học sao còn dốt quá, lời không thông? Có lẽ hỏi ngươi rằng sát sanh có tội chăng? Ngươi nói không tội gì, Kinh Phật nói: Bất sanh bất diệt, nghĩa là không sát sanh thì nó chẳng đặng đầu thai kiếp khác. Người mượn chữ kinh mà thích nghĩa bướng, mà xúi chúng sát sanh thì mang thêm ba tội nặng. một là mượn câu kinh mà thích nghĩa bướng, bởi người không hiểu nghĩa bất sanh là không đầu thai nữa, còn chữ bất diệt là không thác, nghĩa là nói tu có trí tuệ, có công quả lớn, đức hạnh lớn, về Tây Phương, đặng liên hoa hóa thân chẳng đầu thai theo bậc vãng sanh tịnh độ, mà cũng không thác nữa. Phật gọi là chứng quả niết bàn, chớ không phải nói nghĩa kỳ chướng dốt nát, giả ngược như ngươi. Còn tội thứ nhì là xúi cho chúng sát sanh, những kẻ dốt ưa sát hại, nghe ngươi giảng vậy nó càng sát sanh hơn nữa. Tội thứ ba là nói nghĩa ngược ngạo không rành, nếu nói nghĩa người thích đó thì là bất diệt bất sanh mới phải. Sao câu kinh nói bất sanh bất diệt mà ngươi dám thích nghĩa nghịch tự như vậy? Huống chi thuở nay, ngươi biết nhẹ thánh hiền tiên Phật, kể tội không xiết, học trò phạm các tội khác còn thương tình dung chế đặng, trừ ra tội chê bai vị tổ tam giáo, Khổng Tử, Thái Thượng, Thích Ca thì thiên luật không dung. Quỷ Già Xoa dẫn họ ngu đến làng Ác Quyển, cho bầy chó dữ xé thay mà trị tội kiêu ngọa tam giáo. Còn một trò này hay đặt thơ Huê Nguyệt, ca Huê Tình, nói dâm cho gái trai động lòng sanh dâm loạn mới hư phong tục. Tội ấy nặng nề, trước đánh đòn 80 roi sắt, rồi kéo lưỡi, cắt môi, cầm hoài nơi ngục mới với họ ngu. Còn 5 người tùy theo tội nặng nhẹ, cho đi đầu thai. 3 người tội nặng cho đầu thai làm lừa, làm chó. Còn 2 người tội nhẹ, đầu thai tàn tật, cam, bại, đuôi, cùi. Đến lãnh tờ giải qua vụ Đông Nhạc, đi đầu thai lập tức. Phán quan đọc án kế. Họ Viên ở huyện Quan Sang, lập tiện cầm đồ, ăn lời quá phép mà không chế một ly. Còn trong nhà cho vay cho già non, thâu già già. Trong tiệm dùng cân hai đáy, trái cân, cho ra thì dùng trái cân nhẹ, thấu vô đổi trái cân nặng, bởi cớ ấy nên giàu bằng nhà nước, làm cho trời giận thần hơn, bị hỏa tinh đốt nhà là lửa trời sa cháy tiêu sự sản, 35 tuổi chết yểu, vợ con cũng thổ huyết chết luôn. Phán, ăn lời quá phép đã phạm tội nơi trời, huống chi cân lậu, đông nhẹ già già già non, lương gạt của chúng cho nặng túi tham, tưởng gạt chúng té ra gạt mình, mong hại đời chẳng ngờ hại mạng, cả đời lương gạt của chúng mà còn không hay. Chẳng giữ lương tâm 3 đời chịu khổ, tuy bị cháy cửa cháy nhà mà chưa hết tội. Giao tờ qua vua Đông Nhạc phạt đầu thai làm ngựa trạm thơ, bị chúng cởi mãi đánh hoài chạy lao quá cho tới chết, đầu thai làm ngựa 3 kiếp như vậy mới đặng đầu thai làm người nghèo. Phán quan đọc án kế. Họ Hồng ở huyện Thiện Hưng, cha làm chức điển lại ở huyện Võ Xương. Hồi nhỏ, họ Hồng bị cha không ưa, tức mình cạo tóc vô chùa. Sau phạm luật về thế để tóc, ngã mặn như kẻ ở thế tục. Gặp ai cũng xảo không tiếng thật thà. Sau lưng hay nói hành việc của chúng, hay kẻ vạch sự tư tình của người, và nói phụ nữ hoa nguyệt, xúi dục gây gỗ thêm thừa theo diệt nhiều điều. Làm những chuyện trái phép. Phán, tên này tội nặng khó dung. Phán quan tâu, tên này không giữ chi lắm, bị ác khẩu mà thôi. Phán, tội ác khẩu có 3 điều tên này gồm hết. Nói láo về sự tục tiểu là phạm chữ dâm sĩ, bất thông như đứa điên. Nói láo thêm thừa cho chúng giận nhau mà đâm chém. Nói láo gạt người mà lấy của, phạm chữ tham gian. Tẻ ra, một sự nói xạo mà gây ra chữ dâm, chữ si, chữ sân, chữ sai, chữ tham, chữ gia đạo. Phán quan còn gọi tội ác khẩu là tội nhỏ sao? Truyền xẻ miệng, bớt môi, khẽ răng, kéo lưỡi mà hành tội ác khẩu, tuy còn sống đã phạt tuyệt tự mà chưa hết tội, nay phạt cầm hoài địa ngục không đặng luân hồi. Phán quan đọc án kế. Vợ họ Uông là nàng Trình Thị ở huyện Giang Hà, nguyên kiếp trước ăn chay, cử sát sanh làm lành hay bố thí, có hiếu với mẹ chồng, nuôi đau hết lòng hết sức. Bởi chưa đủ công hạnh nên cho đầu thai kiếp này mà hưởng phú quý làm con nhà giàu, lại gặp chồng lương thiện sanh 3 trai 2 gái, định số nó sẽ sống 82 tuổi, không bệnh mà mãn phần. Không dè bị cha mẹ cưng quá, vì con quan nên quen thói ổng ẵng hồi nhỏ. Nhà có tôi tớ nên quen thói làm chủ, hay mắng nhiếc hành hạ kẻ dưới, tập tánh đã quen nên độc dữ lắm. Đến khi có chồng hiền hậu thì ý thế giàu sang nên chuyên quyền hiếp chồng quá lẻ. Vả lại quen thói ăn sung sướng nên sát sanh hại mạng rất nhiều. cho vay ăn lời quá phép, khắc khổ tá điền, đã bắt làm công không, thất mùa cũng không châm chế chút nào. Thuở này chẳng hề bố thí cho bà con nghèo đồng nào, có đâu bố thí cho người dân. Ngày nào cũng chửi tôi tớ đánh chết tớ gái là Vương Nguyệt Mai, lại còn khoét mắt tớ trai là Trương Hưng Nhị, bị đau nhức tớ chết. Lại còn phạt tớ gái là Ngô Hà Hương, bắt ăn đậu nành sống cả tô, xin bụng 3 ngày mà chết. Còn nhiều đứa tớ khác, bị thương tích, tai mũi, tay chân, môi miệng đều tì hết. Có kẻ đem sự báo ứng nhân quả mà khuyên giải, thì Trình Thị ỷ con nhà lớn quan to, nên mắng nhiếc kẻ giảng nhân quả và nói rằng, tài giàu sang, no ấm áo, con cháu đầy nhà ta thổi này lại mấy bố thí cho ai mà phước đó. Ai tin ngươi nói phải tu nhân tích đức mới sống lâu tới 70-80 tuổi. Nói rồi đuổi đi lập tức. Mấy lời ấy Táo Quân cũng tâu với thiền đình, và lại mỗi tháng chạy tờ về cửa thiên, Tư Mạng Chánh đều biên tội Trình Thị đã nhiều. Các hồn oan cũng cáo nữa. Ngọc Đế truyền bớt bà kỹ, cho bắt hồn Trình Thị đặng trị tội nên mới 46 tuổi mà chết. Phán rằng không kính trọng chồng là tội thứ nhất theo luật trời không tha đặng, huống chi độc dữ khắc khổ tôi tớ, hại oan 3 mạng, tánh độc dữ hơn cọp không phải lòng người, đáng còng địa ngục, không đặng đầu thai nữa. Phán quan tâu, Trình Thị nguyên kiếp trước tu hành có hiếu với mẹ chồng lắm, còn đời nay, người con gái lớn Trình Thị, thấy người mẹ hỗn với cha và ở độc dữ nên tu hành tụng kinh niệm Phật làm phước bố thí, mà cầu cho mẹ tiêu tội, cũng như tu thế cho mẹ nó. Vậy xin vương gia cho luân hồi trả quả, chừng hết nợ trước sẽ xử nữa. Phán, nếu con gái nó tu thế như vậy, thì trẫm tha tội công ngụ cho đặng luân hồi. Kiếp thứ nhất cho nó đầu thai làm đàn bà nghèo khổ đói rách cả đời, cho hồn Hà Hương vào bụng nó, làm quỷ thai đau đớn đến kiếp. Tới 3 năm phát bệnh điên, mổ bụng mình và cắt ruột mà chết. Đặng trả quả bắt Hà Hương ăn đậu nành sống sinh bụng mà chết. Kiếp thứ nhì, đầu thai làm con công, ghẻ chóc cùng mình, đi sinh tới 50 tuổi. Ăn cắp gạo nhà họ Trương, bị con gái họ Trương là hồn Vương Nguyệt Mai đầu thai đánh chết, mà đền mãn oan kiếp trước. Kiếp thứ ba, làm con gái 18 tuổi, bị du côn là hồn Trương Hưng Nhi đầu thai, đâm đuôi cặp mắt và đứt gân. Lết ngoài chợ xin ăn tới chết thì trừ mới rồi 3 mạng. Trong 3 kiếp ấy hành tội câm, ghẻ đói, lạnh cực khổ, đi sinh là đền tội hiếp chồng và làm giàu bất nhân đó. Nhưng trong 3 kiếp chịu khổ, biết ăn năn ở hiền lành thì sẽ châm chế cho kiếp khác. Trình Thị tâu rằng, chồng tôi khờ dại tệ quá, chẳng biết lo việc nhà, tôi không rầy sao đặng, xin phương gia xét lẽ phải mà thứ dung. Phán, đàn bà có đạo tam tùng, khi còn ở nhà tung quyền cha mẹ, xuất giá tung quyền chồng, chồng thác tung quyền con trai, phần phụ nữ không đặng làm chủ, chồng ngươi là kẻ hiền hậu, ngươi lại chê rằng khờ dại mà hỗn hào khi dễ trăm bề. Đến nước này mà ngươi chưa biết tội sao? Trình Thị tâu rằng, tội tôi hỗn với chồng đã đáng, còn như đánh tôi chửi tớ là tại chúng nó làm công việc không xong, mà lại ăn vụng làm biến trăm bề hư hết, vả lại chúng nó tánh ở ngang ngạnh, là tại chúng nó không vâng theo, ngu mê ám chướng không hiểu việc chị, tại chúng nó chướng như vậy, là nó bảo phải đánh nó, xin vương gia xét lại. Phán, thổi này kẻ hầu hạ, tâm tánh chúng nó không phải như người bậc thượng, hoặc là hồn cầm thú đầu thai, hoặc là người giữ đầu thai lại, bị mất tánh thông minh, phú tánh ngu độn theo kẻ hạ tiện. Vả lại đầu thai làm con nhà hèn hạ dốt nát, thì tánh nó thô tục ngang dọc, cứng đầu cứng cổ, ngu mê ám chướng là lẽ trời định tự nhiên. Mình là người, người bề trên, cân bình thì phải thủng thẳng mà dạy dỗ, đến việc làm phải thích nghĩa cho rành và dặn đi dặn lại. Dầu chúng nó lầm lỗi cũng tùy tội nặng nhẹ mà răng, lẽ nào nóng nảy mà đánh chửi mãi, đánh quá cho chúng nó hoảng hồn mà phát điên, sao chẳng xét, chúng nó cũng là con cái nhà lành. Vì nghèo quá mới cắt ruột mà bán cho mình làm tôi làm mọi. Tuy tiếng là thầy với tớ, chớ chúng nó cũng như con cái trong nhà. Việc ăn mặc, đau mạnh, khỏe mệt, mình phải biết thương chúng nó. Bởi cớ ấy tớ trai cũng như con trai nuôi, tớ gái cũng như con gái nuôi, lẽ nào ở độc mà khắc khổ. Giả tỷ con cái người bị người đánh chửi, người có đau ruột hay không? còn ngươi cho tôi tớ ăn không no, bận không lành, lại nỡ lòng hành hình trái phép, hại tới ba mạng, thiệt là không sợ luật trời, còn dám nhiều điều cãi lẽ, mau dẫn nó đi đầu thai. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang theo dõi quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Quý vị vừa theo dõi xong phần thứ 2, Hồi Dương Nhân Quả phần 1B. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của quyển sách này trên trang kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Lê Yến.